Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Nhện. Vẫn Tinh Sơn chỉ là một vùng núi gọi chung. Trên thực tế tại nội bộ có không ít phong không ít núi. Riêng phần mình có riêng phần mình danh tự. Bành Kiều Thôn ở vào Kinh Lịch Đảo bên cạnh Thái Công Sơn. Thành Thanh Dương bên trong biết được người rất nhiều. Tốn mấy chục văn tiền liền có thể mời đến một làm dẫn đường. Trong núi đường nhỏ, sương mù tràn ngập. Công tử, hôm nay núi này bên trong khí ẩm có chút nặng. Chúng ta có thể sẽ tối nay mới có thể đến Bành Kiều Thôn. Đi tại phía trước vì Tần Nguyệt Sinh dẫn. Đường trung niên nam nhân quay đầu nói. Không sao, ta không vội. Tần Nguyệt Sinh một thân màu xám trang phục. Chấn tà đao chuyên môn phối cái vỏ đao vác tại sau lưng. Nhìn qua lại là tư thế hiên ngang. Khí độ bất phàm, ước chừng đi lại sau nửa canh giờ. Lấp kín cao lớn đầu gỗ tường rốt cục xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Chỉ thấy cái này đầu gỗ tường mặt ngoài còn khảm đầy các loại thiết chùy gai gỗ. Xem ra Bành Kiều Thôn các thôn dân đối với chống cự sơn phỉ thật là rất dụng tâm. Công tử, cái thôn này thôn dân lòng cảnh giác rất nặng. Không ít sơn phỉ đã từng dùng Thành Thanh Dương thương nhân lấy cớ lừa qua bọn hắn. Cho nên người trước tiên cần phải giao ra vũ khí từ bọn hắn người quản lý. Không phải bọn hắn là sẽ không để cho ngươi đi vào. Tần Nguyệt Sinh cầm xuống chấn tà đao. Đi, tại cái này dẫn đường ngôn ngữ hả? Phía trên tường gỗ sâu xuống tới một cái rổ. Tần Nguyệt Sinh đem chấn tà đao để vào trong đó. Khi các thôn dân đem rổ treo lên về phía sau, tường gỗ đại môn mới chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Công tử, ta sự tình hoàn thành. Liền không bồi ngươi tiến vào. Ngươi hồi đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Được rồi, nhìn xem người này rời đi. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới dọc theo đầu kia khe cửa đi vào. Bành Kiều Thôn bên trong phong cảnh vẫn là không tệ. Xuyên qua tường gỗ chính là một bộ trốn đào nguyên quang cảnh. Cảnh sắc nghi nhân. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền có một vị lão nhân tiến lên đón. Chỉ thấy lão nhân kia râu tóc bạc trắng, trong tay chống một cây cây khô trượng, tương đương hòa ái. Vị thiếu hiệp kia, đến ta Bành Kiều Thôn có gì muốn làm a? Tần Nguyệt Sinh chắp tay. Nghe nói các ngươi cái này náo loạn nhện yêu quái, Thành Thanh Dương thái thú phái ta tới giúp các ngươi xử lý tình huống. Úp. Lão nhân lập tức hai mắt tỏa sáng. Thiếu hiệp đúng là thái thú đại nhân phái tới người. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Mau mau mời, nhị cầu tử còn không đem thiếu hiệp đao còn cho người ta. Tay cầm chấn tà đao người trẻ tuổi lập tức đem đưa trả lại cho Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh một thanh tiếp nhận. Vãn bối Tần Nguyệt Sinh, không biết lão nhân ra xưng hô như thế nào. Chúng ta người nơi này đều họ Bành. Tần thiếu hiệp gọi lão hủ Bành thôn trưởng là được. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Chuyện cụ thể ta đã từ hồ sơ bên trên hiểu rõ. Bành thôn trưởng nhưng còn có cái gì không có hướng quan phủ giao phó tình huống muốn bổ sung. Tần thiếu hiệp, lần này tới liền ngươi một người. Liền ta một người. Làm sao? Bành thôn trưởng là không tin tưởng tại hạ thực lực. Nào dám, đã thiếu hiệp là thái thú đại nhân chuyên môn phái tới người. Như vậy nhất định có bất phàm chỗ, lão hủ cũng không dám xem nhẹ. Đợi Tần Nguyệt Sinh cùng Bành thôn trưởng càng chạy càng xa. Canh giữ ở trên tường gỗ hạ Bành Kiều Thôn thôn dân không khỏi thấp giọng nghị luận. Vị thiếu hiệp kia trẻ tuổi như vậy, thật có thể chém giết đầu kia nhện yêu sao? Hôm trước thế nhưng là ngay cả nhị nghiêu hắn thúc đều bị nhện yêu cho cắn chết. Nhị nghiêu hắn thúc chỉ là cường tráng một chút, lại không có tập qua võ. Người bắt hắn so cái gì? Muốn ta nhìn hẳn là cùng Bành phi kia tiểu tử so tài một chút. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như Bành phi kia tiểu tử không điên, khẳng định đã sớm đã vì trong thôn giết chết đầu kia nhện yêu. Tại bành thôn trưởng dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh trong bành kiều thôn đi dạo một vòng. Không thể không nói cái này thật đúng là một cái dễ thủ khó công bồn địa. Trừ ra cửa vào bên ngoài, làng tứ phía đều là dốc đứng gập gành núi cao. Trừ phi là khinh công hảo thủ, nếu không đổi thành võ giả cũng bò không đi lên. Không gì hơn cái này hiểm địa. Đối với một chút yêu quái mà nói, lại là không có bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Giỏi về leo lên thẳng đứng địa hình nhện yêu chính là trong đó một trong. Còn nhện kia là từ cái nào phương hướng bò vào, các ngươi làm rõ ràng không có. Đứng tại bồn địa cuối cùng, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem phía trên vách đá hỏi, nơi đây vì một mảnh rừng hoa đào, trên nhánh cây hoa đào trước mắt vẫn là nụ hoa giai đoạn. Một chút xíu tinh bột đỏ nhìn rất là thưa thớt, nó đều là đến ban đêm mới ẩn hiện, chúng ta căn bản là khó mà phát hiện đến nó, càng đừng đề cập thiếu hiệp ngươi nói cái vấn đề này. Bành thôn trưởng một mặt cười khổ, không sao, ta tối nay ở đây ở lại, nếu là con nhện kia lại xuất hiện, ta liền giúp các ngươi chém nó. Vậy nhưng thật sự là quá cảm tạ Tần thiếu hiệp. Bành thôn trưởng tương đương nhiệt tình nói ra, đi lâu như vậy Tần thiếu hiệp cũng mệt mỏi đi, tới trước lão hủ trong nhà đặt chân, nghỉ ngơi một chút. Tần Nguyệt Sinh đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên ánh mắt quét đến rừng hoa đào chỗ sâu, lập tức liền bị kia rừng đào chỗ sâu một gian lão phòng ở hấp dẫn đến. Căn này phòng cũ tổng cộng có trái phải giữa ba gian, là liền tại cùng nhau, bên ngoài có một vòng bùn đất trồng chất tường đất. Nhìn vứt bỏ đã lâu, bành thôn trưởng, kia phòng là tình huống như thế nào? Vậy mà cùng phần lớn thôn dân phòng ốc cách xa như vậy? Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi, không có gì lớn, chính là có một vị hương thân dọn đi rồi. Không trong bành kiều thôn ở, nhà hắn phòng ở tự nhiên là rỗng xuống tới. Úp, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, ngược lại không để ý. Liền cùng bành thôn trưởng cùng nhau rời đi. Nhện yêu xuất hiện ngắn ngủi mấy ngày, bành kiều thôn bên trong chết tiếp cận 15 người. Nếu không phải nơi đây vì tổ tông lưu xuống tới cây, đoán chừng rất nhiều thôn dân đã sớm đã dọn đi rồi. Ban đêm, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bành kiều thôn thôn đường bên trong, không nhanh không chậm kẹp động lên thức ăn trên bàn. Trừ hắn một bàn này bên ngoài, phụ cận còn bày hơn 20 bàn, toàn bộ bành kiều thôn thôn dân đều tụ tại thôn đường bên trong cùng nhau ăn cơm. Cái này tự nhiên là Tần Nguyệt Sinh ý tứ, chính đã tới, liền không cho phép bành kiều thôn lại có người ngộ hại. Đem sở hữu người tập hợp một chỗ, chính là một loại tốt nhất lẩn tránh nguy hiểm phương thức. Các vị đêm nay ăn ở liền đều đợi ở nơi này. Trừ đi nhà xí bên ngoài, không có đồng ý của ta ai cũng không thể rời đi thôn đường. Mặt khác liền xem như đi nhà xí, cũng phải 10 người cùng một chỗ đồng hành. Dù là chỉ có một người muốn lên nhà xí, đều phải có 9 người bồi tiếp hắn cùng đi. Các vị nhưng phải nhớ rõ ràng, Tần Nguyệt Sinh nói, thanh âm của hắn như hồng trung, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thôn đường. Đây chính là khí tức sung túc chỗ tốt, nói chuyện đều muốn so người khác lớn tiếng rất nhiều. Tần thiếu hiệp nói có đạo lý, các hương thân nhất định phải ghi nhớ. Tối hôm qua cũng là bởi vì có người hơn nửa đêm một người chạy tới đi nhà xí mới bị nhện yêu cho bắt đi sao? Điểm ấy rất trọng yếu, đêm nay tuyệt đối đừng tái phạm hồ đồ rồi. Bành thôn trưởng phụ họa nói. Trong lúc nhất thời thôn trong đường đáp lại thanh âm chập trùng lên xuống. Tần Nguyệt Sinh cũng không thèm để ý. Dù sao đêm nay con nhện kia nếu là lại xuất hiện, mình đem giết chính là chi, cho nên nhắc nhở những thôn dân này. Đơn giản là hắn hy vọng có thể chết ít chọn người. Cơm nước no nê, ngay cả bát đũa đều không cần thu thập. Sở hữu người liền một bàn bàn ngồi vây quanh. Bắt đầu sau bữa ăn chuyện phiếm, mà Tần Nguyệt Sinh thì đi ra thôn đường, nhảy lên bên trên mái hiên, tìm chỗ chậm bình nóc nhà ngồi xuống, nắm chặt trấn tà đao, liền ngưng thần giám thị lên xung quanh tình huống. Đêm càng lúc càng khuya, gió có chút mát mẻ, toàn bộ bành kiều thôn bên trong duy chỉ có thôn đường cái này địa phương vẫn sáng ánh nến. Cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho trở nên giống ban đêm bờ biển hải đăng. Có thể hấp dẫn đến muốn cập bờ thuyền. Be, đột nhiên xuất hiện một tiếng dê gọi. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền từ nhắm mắt dưỡng thần ở trong mở mắt. Nhưng mà thanh âm kia chỉ vang lên một tiếng liền ngừng. Hư ảo quả thực để người hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, chậm rãi đem trấn tà đao từ trong vỏ đao rút ra. Cả người toàn thân kéo căng, chỉ cần lại có động tĩnh, hắn liền sẽ nháy mắt xuất kích. Ken két, từng đợt nhúc nhích âm thanh tại thôn đường phụ cận vang lên. Tại trong hắc ám, Tần Nguyệt Sinh chú ý đến một đoàn di động bóng đen. Không có bất cứ chút do dự nào, hắn trực tiếp liền dùng sức nhảy lên, hướng phía cái kia phương hướng nhảy tới. Quy hải nhất đao, trong chớp mắt chính là vài đao liên chạm, đao khí đều tập bên trong đạo hắc ảnh kia. Chỉ nghe chít chít kít tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng đen kia đã đình chỉ động đậy. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, vậy thì tốt rồi, vừa mới rơi xuống đất, từ trong ngực móc ra một cây cây châm lửa thổi sáng. Tần Nguyệt Sinh đem cây châm lửa ném về phía đạo hắc ảnh kia. Lập tức liền gặp một đầu thật có trưởng thành châu nước lớn nhỏ con nhện đen đổ vào nơi đó. Bất quá thân thể đã bị đao khí cấp rào cái nhão nhoẹt. Có chút nhẹ nhõm a. Tần Nguyệt Sinh đi qua nhặt lên cây châm lửa. Đầu này nhện đã chết được, không thể chết lại. Kể từ đó, hắn chỉ cần cắt xuống nhện trên người đồng dạng đồ vật để mà nghiệm chứng thân phận, liền có thể đi cùng Bạch Hào yêu cầu ban thưởng. A, nhưng mà còn không đợi Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, thôn đường phương hướng đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng thét chói tai. Tần Nguyệt Sinh chú ý không lên đầu này nhện thi thể, vội vàng liền hướng phía thôn đường chạy về. Cứu mạng a! Một quẳng ngã trên mặt đất phụ nữ vừa dự định bò lên, một đầu sắc bén chân nhện liền lập tức đâm vào phía sau lưng nàng. Chung quanh thanh niên trai tráng các thôn dân nhao nhao cầm lấy lúc trước chuẩn bị xong xiên sắt, quốc hướng trước mắt đầu này hồng chi chu đập lên người đi. Nhưng bất đắc dĩ tại đầu này nhện bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày thể dính vật. Bọn hắn công kích căn bản là không cách nào đối nhện tạo thành tổn thương gì. Ba đầu hồng chi chu tại thôn đường bên trong đại khai sát giới. Không có mấy hơi công phu liền đã có hơn 10 thôn dân chết tại dưới chân của bọn nó. Khi Tần Nguyệt Sinh chạy vào thôn đường lúc, vừa nhìn thấy bức tranh này, nháy mắt liền khí mặt mũi tràn đầy xanh xám, trực tiếp cầm đao giết đi lên. Ai có thể nghĩ tới những con nhện này vậy mà lại có nhiều như vậy đâu. Theo bành thôn trưởng nói, Tần Nguyệt Sinh một mực vô ý thức coi là chỉ có một đầu. Trấn tà đao hung mãnh chém vào một đầu hồng chi chu trên thân. Nháy mắt đối phương phần lưng phủi đi ra một đầu mấy thước dài vết máu. Đại lượng chất lỏng từ đó phun ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh rất sợ có độc vội vàng tránh đi. Viễn trình đối đầu này nhận lại là một đạo đao khí. Nháy mắt chém xuống đối phương nửa gương mặt. Ngay cả những cái kia thể dính vật đều không được bất luận cái gì chống cự tác dụng. Tại Tần Nguyệt Sinh xuất thủ khống chế hạ, rất nhanh tất cả hồng chi chu liền đều bị diệt trừ hầu như không còn. Trong lúc nhất thời thôn trong đường mùi tanh xông vào mũi. Xú khí huân thiên. Vì cái gì có nhiều như vậy đầu nhện? Người trước đó vì cái gì chưa hề nói rõ ràng? Tần Nguyệt Sinh đi qua một thanh quăng lên dọa nằm trên đất bành thôn trưởng. Giống to, lão hủ cũng không biết. Mỗi lần nhện ăn người đều là tại đêm hôm khuya khoát. ai cũng không có chân chính rõ ràng thấy rõ qua đến cùng có bao nhiêu số ít lượng a. Tần Nguyệt Sinh đem lỏng tay ra, xem ra nhện xuất hiện tuyệt không phải ngoài ý muốn. Thôn các ngươi phụ cận khẳng định tồn tại một cái nhện tổ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi đem chỗ này địa phương tìm cho ra. Triệt để diệt trừ vĩnh viễn trừ hậu hoạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.